sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đe dọa này đối với một tên vô lại đang say rượu, khí thế bừng bừng thì không có tác dụng mấy. Hắn ta nhổ một bãi nước bọt, nói, Lý trưởng, ông ta với cha lão tử là anh em kết nghĩa. Ngươi cứ việc đi kiện, xem ông ta có đuổi cả nhà ngươi đi bán thịt hay không. Hắn ta vừa nói vừa đập cửa. Chốt cửa tuy không bị hắn ta đập gãy nhưng cứ thế này thì cũng sắp long ra rồi. Chu Di đột ngột kéo Minh Bảo San dậy, cùng Minh Bảo Cẩm đẩy vào phòng trong. Bà ta vội vàng cầm lấy chậu nước vốn để thắp đèn trên bàn, đóng cửa phòng trong lại, sau đó nhét chậu nước vào tay Lam Phán Hiểu, nhấc tấm chiếu từ dưới đất lên. Lam Phán Hiểu nhìn ra bà ta muốn làm gì, lo lắng nắm chặt chậu nước, đợi đến lúc chốt cửa long ra, hai người họ nhanh chóng úp tấm chiếu lên đầu tên kia. Sau đó dùng gối tựa và chậu nước trong tay đánh tới tấp, đánh hắn ta ra tận sân, dù sao tên kia cũng khỏe hơn. Lam Phán Hiểu và Chu Di lại không phải người có sức lực. Tấm chiếu bị hắn ta giật ra, hắn ta giật lấy cái gối tựa trong tay Chu Di đập xuống. Chu Di giơ tay lên đỡ, lập tức ngã xuống đất, cánh tay đau nhức dữ dội. Tên kia vẫn chưa hả giận, giơ cao gối tựa định đánh tiếp, bỗng nhiên gáy bị đánh một cú rất mạnh, khiến hắn ta hoa mắt chóng mặt, đứng cũng không vững. Hắn ta quay đầu lại, thấy Minh Bảo Thanh đang đứng dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn hắn ta. Nếu không phải nàng đang cầm cái cào trong tay, vẻ mặt đầy giận dữ thì trông nàng thật sự như tiên nữ hạ phàm. Nhưng chưa kịp để tên kia mộng tưởng thêm, Minh Bảo Thanh lại giơ cao hai tay, đập, bốp, một tiếng vào trán hắn ta, khiến hắn ta choáng váng, đầu óc như muốn vỡ tung. Lam Phán Hiểu thấy tên kia loạng choạng mấy bước, ngã ra khỏi tường đá, lăn xuống bậc thang, vội vàng nói, được rồi, không thể gây ra án mạng, ta đương nhiên không muốn gây ra án mạng. Minh Bảo Thanh xoay ngược cái cào lại, dùng những răng sắt dày đặc chĩa về phía tên kia đang cố gắng đứng dậy. Nhưng nếu nhất định phải có người chết, ta thà người đó là người khác, chứ không phải tỉ muội nhà ta. Lam Phán Hiểu nghe vậy, dùng mình một cái, cũng giơ cao chậu nước, sẵn sàng đập xuống. Lão Miêu Di và Minh Bảo Yến chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng cầm lấy cuốc và xẻng trong phòng bên cạnh, đứng bên cạnh Lam Phán Hiểu và Minh Bảo Thanh, run rẩy giơ nông cụ về phía tên kia ngoài tường. Tên kia ngã lăn mấy vòng, ôm đầu bỏ chạy thê thảm. Minh Bảo Thanh vẫn giơ cái cào một lúc lâu, mãi đến khi Lam Phán Hiểu bật khóc, nàng mới như bị rút hết sức lực, hai tay chống lên cán cào, chống chán thở dốc mấy hơi. Lúc này, ngoài sân lại có người nhẹ nhàng gọi, Lam Nương Tử, Lam Nương Tử. Lam Phán Hiểu đột nhiên run lên, không dám trả lời tiếng hỏi của người đàn ông kia. Ơi! Lão Miêu Di dùng giọng nói già nua đáp lại, hỏi, lang quân nhà nào đấy? Ta là Chu Đại Lang nhà bên cạnh, nghe thấy trong sân nhà ngươi có tiếng động, đến xem thử. Giọng nói vừa dứt, liền có một giọng nữ vang lên, Lam Nương Tử không sao chứ? Lam Phán Hiểu vội vàng lau nước mắt, xua tay ra hiệu Minh Bảo Thanh và những người khác đừng ra ngoài. Ôm N, G, Ư. Xe đi về phía sân trước mấy bước, đứng trên bậc thang nói với đôi vợ chồng trẻ ngoài hàng rào. Không sao, vừa nãy có tên trộm lẻn vào, thật sự dọa chúng tôi hết hồn. Cách chương.